Lê, tác giả, L Tịch V5, thực hiện, Thư viện báo, chương 28, Tiết Diên nhăn nhíu mày. Nắm tay tại bên người nắm thật chặt, cuối cùng vẫn là bước vào đi, đổ phường ly ánh sáng hôn ám, sở hữu này nọ đều như là mông tầng trần. Xem không sạch sẽ không chịu nổi. Chướng đài cong vẹo xảy ra góc tường vị trí. Mặt trên ngồi cực đại một cái kim thiềm thư. Ánh mắt là dùng ngọc lục bảo xuyết. Dưới chân ôm lấy đám đám tiền đồng. Nhưng thoạt nhìn nửa phần quý khí không có. Ngược lại có vẻ tục tằng không chịu nổi. Vài cái tiểu nhị cùng phòng thu chi dựa vào ở cùng nhau. Một bên tán gẫu vừa ăn nước muối hoa sinh. Hoa sinh sắc tử ném đầy đất đều là, có người thấy Tiết Diên, trong mắt tránh qua ti kinh ngạc, sai lệch đầu cùng bên cạnh nhân còn nói mấy câu. Tài xuất ra tiếp đón, nói, công tử lạ mặt a, Tiết Diên, ân, thanh, nói, ta là người bên ngoài, buổi tối không thú vị, tới tìm cái việc vui, tiểu nhị đánh giá hắn một phen, nở nụ cười. Hắn vuốt ve trên tay toái cặn bã, lại nói, công tử tưởng ngoạn chút gì? Tiết Diên làm bộ do dự một chút, hỏi, người nơi này đều có thể ngoạn cái gì? Tiểu nhị sau này tựa vào chướng trên đài, ngón tay có một chút không một chút chạc thiềm thư đại trương miệng. Lười biếng đáp, có thể đùa khả hơn, cho gieo xúc xác, bài cửu, mạt trược, con xúc xác. Người hội ngoạn người nào? Tiết Diên lại hỏi, người nào thắng tiền nhiều chút? Hắn nói chuyện, thân mình hơi hơi sườn chút, tầm mắt siêu tầm bên kia chính đùa khi thế ngất trời đám người. Nhưng cấp tốc quét lần, lại không gặp nơi nào có Trần lão ngũ. Tiết Diên mị hí mắt, trong lòng căng thẳng, tiểu nhị có chút không kiên nhẫn, lại cảm thấy buồn cười, nói, nhìn ngươi bản sự. Một đêm thành kẻ nghèo hèn không ít, một đêm phất nhanh cũng không phải không có. Hắn liếm liếm môi, hỏi Tiết Diên, ngươi dẫn theo bao nhiêu tiền đến? Tiết Diên đáp, 50 văn, tiểu nhị thật sự thổi phù một tiếng cười ra. Quay đầu cùng khác mấy người lại lặp lại lần. Nghe không, 50 văn, trong sòng bạc nhân sợ người lạ. Bản còn đối Tiết Diên tâm tồn kiêng kỵ. Nhưng hiện đang nhìn hắn này một thân nghèo kiết hủ lậu khí. Còn nhất đầu óc mộng đẹp, cũng liền đều thả lòng cảnh giác. Chỉ khoát tay nói, 50 văn ngươi sợ cái gì? Tùy tiện đi chơi, lầu một bài cửu mạt trược, lầu hai con xúc sắc trò gieo xúc sắc, tiểu sông bạc trang ra tự định, còn lại chính mình tìm địa phương. Nói xong, hắn cũng mặc kệ, xoay người đi rồi. Tiết Diên thấp giọng nói câu tạ, mà sau cúi đầu hướng cửa thang lầu đi. Thang lầu bằng gỗ loang lổ cũ nát, thải đi lên chậm chậm vang. Còn chưa tới góc đều nghe thấy trên lầu rắt cổ họng kêu lớn nhỏ thanh âm. Tiết Diên sốc mí mắt hướng lên trên phiêu, mơ hồ có thể nghe thấy kia vài cái tiểu nhị cho nhau thôi đẩy cười nói. Hiện tại đầu năm nay, cái gì miêu miêu cầu cầu đều muốn đến sòng bạc chạm vào vận khí. Tưởng một đêm phất nhanh, ngươi nhưng là có cái kia phú quý mệnh sao? Hắn không quản, chỉ lo hướng trên lầu đi, muốn tìm tìm Trần lão ngũ có hay không. Nhưng vừa bước trên góc, liền chợt nghe đến phía sau một tiếng mang chút sắc nhọn triệu hồi. A, này không ngũ ca sao? Hồi lâu không thấy, gần đây được a. Lời này vừa ra, tất cả mọi người ngừng tay chung đông tây, lắc lắc cổ hướng cửa xem. Tiết Diên ánh mắt khẽ nhúc nhích, cũng xem qua đi. Trần lão ngũ còn mặc kia thân xanh trắng bố sam, cổ áo đại xưởng, xoa thắt lưng, vừa rồi tiếp đón Tiết Diên cái kia tiểu nhị lại đi lên đi. Cùng chắp tay nói, ngũ gia, này thanh gia kêu nghe không ra vài phần tôn kính. Ngược lại mang theo 7 phần trào phúng, 3 phần vui sướng khi người gặp họa. Trần lão ngũ hừ cười một tiếng, nói, như thế nào, ta đã trở về, ngươi đỉnh mất hứng. Tiểu nhị cười nói, thế nào a, Ngũ gia, ngài khả là chúng ta Vĩnh Lợi phường khách quý. Hắn cái kia, quý, tự cắn rất nặng, còn nói, không có ngài, chúng ta thiếu kiếm mấy chục lượng bạc a, chính là không nghĩ tới. Trần Viên Ngoại đều bị ngài cấp khí sao che chắn mấu chốt tự sao. Ngài còn dám tới ngoạn. Nghe vậy, Trần Lão Ngũ sắc mặt hơi biến. Nhưng nghĩ đến cái gì? Lập tức lại nhếch miệng cười khai. Cúi đầu uy hiếp nói. Vậy ngươi nhóm này cái liền liền xem được rồi. Cười vang trong tiếng, Trần Lão Ngũ vung vạt áo. Ngựa quen đường cũ hướng trên lầu bôn. Tiết Diên nghiêng người nhường đường, hai người gặp thoáng qua khi, kia cổ dày đặc rượu tao khí huân Tiết Diên ninh ninh mi. Hắn sờ soạng đem cái mũi, nhanh theo sau, Trần Lão Ngũ một ván con xúc sắc thua cửa nát nhà tan. Toàn bộ thiếu lương đều biết được, hiện tại thấy hắn lại trở về, câu đều kinh ngạc, Trần Lão Ngũ mặc kệ này. Hắn hiện tại hưng phấn đầu quả tim phồng lên, trong mắt đều mạo hiểm hồng quang, lập tức tìm Trương vừa tan cuộc cái bàn. Hô, đổ con xúc sắc, đại thắng, ai tới? Tiếp theo Thuấn, có cái mặc trường bào ti quái, thiếu gia bộ dáng nhân đứng ra, nói, ta đến, lời này vừa nói ra, dân cờ bạc nhóm ào ào hưởng ứng, không qua vài cái thở dốc công phu. Trên bàn liền liền đôi đầy lợi thế, nhưng không có ngoại lệ, đều là đổ Trần Lão Ngũ thua. Tiết Diên giả dạng là một bộ mê mang bộ dáng, không thủ đứng lại bên cạnh bàn, có người dùng khuỷu tay chạc hắn, nói, chờ cái gì, áp chú a. Tiết Diên hỏi, có ý tứ gì, này ngươi cũng đều không hiểu, làm gì đến, người nọ một bộ xem ngốc tử bộ dáng. Lại nói, ngươi cảm thấy ai sẽ thắng, ngươi liền áp ai, như vậy chờ kết cục, sở hữu lợi thế từ thành công nhất phương phân, ngươi áp chú càng nhiều, đến lúc đó nếu là thắng, kiếm liền lại càng nhiều, biết không biết. Tiết Diên gật đầu, ý bảo chính mình đã hiểu, hắn theo trong tay áo sờ soạng sau một lúc lâu, cuối cùng lấy ra một văn tiền đến. Ném tới đổ Trần Lão Ngũ thắng kia đôi lý. Đại gia liền liền lại cười rộ lên. Trần Lão Ngũ lườm Tiết Diên liếc mắt một cái. Hắn không gặp tức giận, cũng đi theo cười. Mà sau thần sắc tự nhiên giao sắc khai chung. Ba cái ngũ điểm, đối diện quý công tử họ Trần, cũng đi theo giao sắc khai chung. Hai ngũ nhất lục, Trần Lão Ngũ thua. Hắn nghiêng đầu hướng thượng thối khẩu. Mắng, nương, Trần công tử ha ha nhất nhạc, mang chút hèn mọn nói, Ngũ gia vận may cùng tự tin thật sự là trước sau như một. Trần Lão Ngũ sắc mặt vặn vẹo, quát, lại đến, ai đều cho rằng hắn thẹn quá thành giận, nhưng Trần Lão Ngũ trong mắt rõ ràng chợt lóe mà thệ cười. Trừ bỏ Tiết Diên, không có người chú ý tới, thứ hai cục, thứ ba cục. Hay là hắn thua, dân cờ bạc nhóm liền ai cũng không chơi, đều đến xem náo nhiệt, đổ như vậy cực kỳ thật kiếm không bao nhiêu tiền. Một đám người phân cũng chính là Trần Lão Ngũ ném ra vài đồng tiền lợi thế. Nhưng đại gia vì lấy hắn tìm niềm vui tử, trong lúc nhất thời, lầu một nhân cũng đang hướng lên trên chạy, lầu hai tế kiên kề bên kiên. Đều muốn nhìn một chút Trần Lão Ngũ là thế nào thua đem quần đều thoát quang về nhà. Bởi vì hắn lần trước đến thời điểm liền thua thành này bức bộ dáng, đoàn người nói cười cười, ánh sáng hôn ám, không có người chú ý tới Trần Lão Ngũ dùng tay áo nhất chắn lặng lẽ đem con xúc sắc cấp rớt cái bao. Tiết Diên đuôi lông mày nhíu nhíu, thầm nghĩ trong lòng, diễn thật đúng hảo. Có người kêu, Ngũ gia, mở lại a. Trần Lão Ngũ vẻ mặt nôn nóng bất an, hoành một tiếng đem ghế đá văng, quát, lại đến. Trần công tử vỗ tay cười, là điều hán tử. Nói xong, hắn phân phó phía sau gã sai vặt, lấy 100 lượng đi lại. Cấp đại gia thêm không khí vui mừng. Trần công tử nói lời này thời điểm, nửa điểm không nghĩ tới chính mình thất bại. Coi như tiền mấy cục liên thắng tăng hắn sĩ khí. Hắn đều quên đây là chàng đổ cục, mà là làm tiểu hài tử ở qua gia gia. Ném lớn như vậy lợi thế, đều chỉ là vì khoe khoang chính mình khoát xước, làm cho người ta cảm thấy hắn có tiền có đảm, dám hợp lại dám thắng. Về phần thua trận mang đến hậu quả, hắn đều không suy nghĩ. 100 lượng, giọng nói rơi xuống đất, một mảnh ồ lên, dân cờ bạc nhóm đều hưng phấn đứng lên, phía sau tiếp trước hướng trên bàn ném bạc, bọn họ hiện tại đều đỏ mắt, cũng không phải vì bài bạc, phản mà như là bị nhiệt liệt không khí xu thế. Đại gia cùng nhau ngoạn một hồi trò chơi, trong nháy mắt, Trần công tử bên kia lợi thế đã đôi giống tòa núi nhỏ. Sổ nhất sổ, lại có tiểu 200 lượng, Trần lão ngũ tự nhiên là đổ chính mình thắng. Hắn sờ lần toàn thân, cuối cùng ở hai bên trong khu gia cuối cùng nhất tiền bạc. Cô Linh Linh đặt ở chính mình trước mặt, Trần công tử một đôi cười mắt, hỏi, còn có hay không muốn áp chú? Tiết Diên liền liền dương giọng nói, có. Hắn mân mím môi, khẩn trương hề hề đem chính mình còn sót lại 30 văn phóng tới Trần lão ngũ một bên kia. Tất cả mọi người cười rộ lên, chỉ có Trần lão ngũ khóe miệng cương trực, hắn mí mắt co rúm. Hảo sau một lúc lâu tài cúi đầu hỏi, tiểu lão đệ, ngươi khả nghĩ rõ ràng. Bên cạnh có người đẩy hắn bả vai một chút, châm chọc nói, này tiểu huynh đệ khả trường đều áp ngươi, bị nhân như vậy tin tưởng, ngươi nên cao hứng mới là. Trần lão ngũ dắt khóe miệng cười, khó coi phải chết, xem Tiết Diên ánh mắt như là muốn tê nhân. Tiết Diên thấy hắn giao con xúc sắc khi cánh tay đều là cương trực, trong phòng im lặng, chỉ có con xúc sắc ở trung lý bùm bùm loạn chuyển thanh âm. Trần công tử bản nhất phái khí định thần nhàn, thẳng đến sắc trung vạch trần sau, tam hoa tụ đỉnh, nhưng đây là Trần lão ngũ, hắn xốc lên chính mình, hai lục một cái ngũ, Trần công tử trong đầu ông một tiếng, tràn ngập hai chữ xong rồi, không chỉ là hắn, tất cả mọi người mắt choáng váng, Trần lão ngũ rốt cục lộ ra cái cười bộ dáng, hắn sớm có đoán trước. Nhưng vẫn là trang như là đây là ngoài ý muốn chi tài giống nhau. Sắp hỉ cực mà khóc, lúc này trong mắt sung huyết đổi thành Trần công tử. Hắn khí thân mình trước sau lay động, thiếu chút nữa sẽ ngưỡng ngã xuống đi. Trường hợp một mảnh hỗn loạn, Tiết Diên yên lặng chờ tiểu nhị đem thuộc loại hắn kia phân lợi thế cho hắn thu hồi đến. Sau đó không đợi Trần lão ngũ phản ứng đi lại, xoay người liền đi. 30 văn, trong nháy mắt liền biến thành 52, 1000 nhiều phiên thắng dẫn, ít nhiều Trần lão ngũ dốc lòng mưu hoa, hắn đủ thông minh, trước đem chính mình thua sạch sẽ, lại một lần thắng cái đại, làm cho người ta đều cho rằng hắn đây là thời đến vận chuyển. Lưng đến cùng về sau đi rồi chó thỉ vận, đáng thương là bị lừa chẳng biết gì Trần công tử. Bị nhân đùa bỡn giống cái ngốc tử, Tiết Diên bước chân đại, vài bước đi xuống lầu, bọc trận gió bàn chạy ra khỏi cửa, thân sau phát sinh chuyện gì hắn đã không quan tâm, chỉ nghe thấy có người kêu, Trần công tử hôn mê. Nhanh đi kêu đại phu đến, Tiết Diên đầu cũng không hồi, quải cái loan, ẩn tiến bóng đêm bên trong, sáng sớm ngày thứ hai, A Lê từ từ tỉnh lại thời điểm. Tiết Diên đang ngồi ở bên giường, cầm khối hoa sinh đường sung nàng tê ánh mắt cười. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.